Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tốc độ đánh tinh thông. Hỏa sơn nội bộ, phía dưới chính là nham thạch nóng chảy. Trung gian một cái chiến đấu trường mà. Đạo tuệ, lên phân biệt đứng ở hai bên. Phía sau vị trí có Misty, Cynthia, Lorelai. Cinerba đạo quán thành thật mà nói đều bị Blaine cho đóng cửa. Vì vậy cái gì đó liên minh trọng tài cũng không có. Huống hiện trường thì có Lorelai, Cynthia ở, tài phán cũng sẽ không nhu cầu. Nếu là Lorelai chuyên môn mà nói, đây cũng là không có biện pháp. Blaine cảm khái, một tay lấy kính mắt cùng tóc giả đều lấy xuống. Đồng thời ở Misty, Cynthia kinh ngạc nhìn soi mói. Ném ra một cái Pokemon cầu. Ngốc, ngốc rồi. Đối chiến quy tắc liền định vì tam đôi ba. Thế nào? Xuất hiện ở chiến đấu trường mà chính là một con phi thường tinh thần Ninetales. Xem bộ dáng là cùng anime chung một dạng đâu. Ninetales lời nói. Như vậy, trong lòng thầm nghĩ. Đạo tuệ giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Gardevoir. Đạo tuệ dứt lời. Gardevoir vô căn cứ lơ lửng. Nhẹ bỗng bay đến chiến đấu trường trên mặt đất. Cùng Ninetales rằng co. Vô luận là cái gì. Đều sẽ có lấy bình cảnh. Có cực hạn. Nhưng là khi đột phá cái cực hạn kia. Cái kia bình cảnh về sau. Sẽ đạt tới khác tân địa bước. Cũng không cần dẫn đầu định một cái siêu cấp lớn mục tiêu. Chỉ cần so với hôm qua chính mình cường. Như vậy là đủ rồi. Đạo tuệ cho Pikachu. Gardevoir. Milotic. Giờ bồ, ba gần đều là nói như vậy minh, bởi vì học xong gia trọng nham chi thuật, châu Kazu gần no Jutsu, cho dù là một cây viết, đạo tuệ đều có thể ở thuật gia chỉ dưới tăng đến nặng mấy tấn. Gardevoir rèn đúc không phải cái khác, chính là dùng niệm lực, confusion, đi dơ lên cái vật kia, sắc mặt bịt đỏ lên, thân thể run, sử xuất cắn răng, liều mạng kính nhi cũng không ngẩng lên được. Không quan hệ, từ từ tới, chỉ cần đem hết toàn lực, từ từ luôn sẽ có hiệu quả. Nặng mấy tấn gì đó Gardevoir gần nhất một mực rèn đúc cái này. Như vậy Ninetales có thể có đa trọng đâu. Đối với bất kỳ đối thủ cũng không thể xem nhẹ, phải toàn lực ứng phó. Ninetales, lên đi, phun ra hỏa diễm, lên không chút nào lưu thủ đâu. Vừa lên tới chính là lớn chiêu. Oanh! Một đạo phun ra thanh âm, từ Ninetales vi vi trương khai trong cái miệng nhỏ phụt lên ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Ngọn lửa nhan sắc rất thơm, có lúc cửu vĩ bị biến thành Ninetales các bác đừng trách ta nhá. Trùng nêm Pokemon thôi, hết mép Pokemon là hết. Không cần đạo tuệ tiến hành hạ đạt chỉ thị, Gardevoir nâng tay phải lên ở trước mặt một đỡ. Niệm lực, Confusion, đã phát động. Cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt nhiệt độ cao hỏa diễm ở đến Gardevoir trước mặt lúc phương hướng vừa. Chuyển, hướng phía bầu trời vọt tới. Không cần cho nó thêm phát hỏa. Gardevoir, tản mất hỏa diễm, trực tiếp bắt lại nó. Vốn chính là hệ phai Pokemon. Vậy dĩ nhiên là tương đối thích phát hỏa. Như thế nào lại đi chán ghét đâu. Hơn nữa hỏa diễm đối với Ninetales thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp đi bắt Ninetales đâu. Đạo tuệ mệnh lệnh, làm cho Gardevoir lúc đầu muốn chấp hành. Dùng Ninetales hỏa diễm phun ra đi đánh nó động tác của mình dừng lại. Thuấn gian di động, teleport, đến rồi Ninetales mặt bên. Ô ô, Ninetales thân thể cứng đờ. Vi vi phát run lên. Đó là đang kịch liệt dãy dụa. Chỉ là Gardevoir niệm lực. Confusion, thật chặt. Không có cách nào tránh thoát đưa đến. Xoay tròn A. Khiến nó thể hội một chút máy giặt quần áo cảm giác. Đạo tuệ giơ ngón trỏ lên chuyển động. Cười không lộ răng nói. Ân. Gardevoir tâm linh cảm ứng được. Bị bắt Ninetales nhanh chóng nhắc tới đến giữa không trung. Sau đó nguyên địa bắt đầu tự quay. Ninetales. Cứ như vậy sử dụng hỏa diễm toàn qua. Fire spin. Gardevoir. Hơi chút dùng một điểm lực. Cơ hồ là chân trước chân sau mệnh lệnh. Ninetales há mồm, khóe miệng đã tại hiện lên ngọn lửa. chỉ là trên thân thể truyền tới áp lực thật lớn, có thể dùng nó kêu đau đớn lên tiếng. Hỏa diễm cũng liền một cách tự nhiên tiêu tán. Làm 2 phút sau, tự quay rồi sấp xỉ 1000 vòng nai tiêu bị buông. Mắt bốc vòng vòng, ai ra ra sách, lên líu lưỡi rồi một chút. Thu hồi nai tiêu, niệm lực, confusion, uy lực thật đúng là lớn a. Xem con này Gardevoir niên kỷ cũng không lớn a. Tại sao có thể có trình độ như vậy đâu? Chuyên chú rèn đúc một cái tuyệt chiêu hơn mấy tháng. Hơn nữa còn là tăng mạnh gấp mấy lần rèn đúc. Không phải mạnh như vậy lời nói cũng liền uổng phí đạo tuệ chuyên nhất huấn luyện. Như vậy kế tiếp cái này, người muốn thế nào đối phó đâu? Raiden, gào, toàn thân bị sắt thép bao trùm. Trên đầu một chi sừng Pokemon. Vừa ra chàng liền khí thế 10 phần gào thét lớn. Quả thực, thân thể trọng lượng vốn là rất cao Raiden. Dù cho niệm lực, confusion, có thể dơ lên. Đối với Gardevoir năng lượng tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Gardevoir, trở về, Pikachu, đổi cho ngươi lên. Đạo tuệ vừa nhìn đối thủ lần này, lập tức thay đổi Pokemon. Cùng đạo quán huấn luyện ra bất đồng. Người khiêu chiến là có thể linh hoạt thay đổi Pokemon. Điểm này nếu như lợi dụng được rồi, có thể lấy yếu thắng mạnh. Từ Pikachu thay cho rồi Gardevoir. Tiện thể nhắc tới, Pikachu trên cánh tay, trên đùi, trên đuôi, đều cột bao cát nhỏ. Nà cùng với nói là rèn luyện, chẳng nói là trang sức phẩm. Bởi vì thoạt nhìn khả ái, không có chút nào trọng a. Nhưng là, trải qua gia trọng nham chi thuật, châu Kazugan no Jutsu, gia trì, có thể xác định chính là, những thứ này bao cát nhỏ trọng lượng tuyệt đối là lớn vô cùng. Làm Pikachu bị Gardevoir dùng niệm lực, confusion, đưa đến chiến đấu trường trong đất về sau. Đạo tuệ giải trừ gia trọng nham chi thuật, châu Kazugan no Jutsu, hiệu quả, lập tức, nhúc nhích trắc trở, lao lực, mỗi một cái đều phải dùng toàn lực mới có thể. Pikachu cảm thấy trước nay chưa có ung dung. Pikachu bất khả tư nghị đứng lên, lắc lắc cánh tay nhỏ, đá đá chân nhỏ, đuôi to còn đong đưa vài cái. Người bên ngoài không biết Pikachu là đang làm gì. Đạo tuệ lý giải, tại gây cười sao? Blaine suy đoán, lắc đầu hạ lệnh, Raiden, chuẩn bị sẵn sàng, sử dụng độc giác toàn. Hondrew, Raiden vậy nhưng rất mạnh, lấy Pikachu thân thể nhỏ kia, bị đánh trúng một cái cũng liền có thể quyết định thắng bại. Chỉ là có thể đánh trúng tuyển sao? Pikachu tuy nhỏ, thế nhưng tốc độ của nó tuyệt đối là cao hơn Raiden ra không chỉ một điểm hai điểm. Pikachu, cương thiết vĩ ba, Iron Tail, sau đó, trên, Pikachu chọn lựa tứ chi chấm đất tư thế, giơ lên đuôi to sáng lên, đồng thời thân ảnh hóa thành tàn ảnh xông về phía trước. Từ Pikachu kêu thành tiếng đến Raiden bị đánh trúng, trước sau cơ hồ là đồng thời phát sinh. Một tiếng ầm vang va chạm, Raiden lên tiếng trả lời ngã xuống đất, hay là bởi vì lực phản tác dụng quan hệ, Pikachu ngã bay ra ngoài. Cái này không có biện pháp, dù sao thân thể trọng lượng chênh lệch bày ở nơi đó. Đạo tuệ đi phía trước giật mình, lên đến chiến đấu trường mà, tự tay tiếp được Pikachu. Pikachu, quá tuyệt vời, thế nào, tốc độ cao cảm giác, Pikachu cười ha hả liếm đạo tuệ mặt của, Blaine không nói một lúc lâu, cuối cùng, người Pikachu, thật đúng là không theo đường thường tới a. Pikachu không có lực phòng ngự, nó sở dốc lòng đúng là tốc độ cùng công kích, ở trong game như vậy phân loại chính là tốc độ đánh tinh thông a. Chiến đấu hiệu suất càng cao, nhanh hơn, cùng này bỏ đi hao tổn chảy muốn càng quả đoán chút. Bản thân Pikachu chính là thân thể nhỏ loại hình. Loại này thân thể gặp phải hình thể lớn, Na bị đụng một cái, cho dù là lau một cái bên đều chịu không nổi. Đơn giản thẳng thắn buông tha vốn là không cao phòng ngự. Đi rèn đúc công kích và tốc độ, chỉ cần có thể đang bị đánh tới trước giải quyết hết đối thủ. Vậy không là được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.